Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 49. Lương Nhược Vân chẳng ghét nhìn người đàn ông xấu xí ngồi ở phía đối diện mình. Sự chán ghét trong lòng cô đối với hắn không hề che giấu một chút nào. Còn như những người khác nhìn về phía ánh mắt của người đàn ông kia thì lại mang theo một sự sợ hãi mãnh liệt. Phụ nữ chính là phụ nữ, vĩnh viễn đều ngây thơ như vậy. Thậm chí cái ngây thơ này khiến tôi cảm thấy rất là buồn cười. Người đàn ông xấu xí cười cười dữ tợn, tiếp theo bỏ chân xuống rồi nhấc thân thể nghiêng về phía trước một chút, hướng về phía Lương Nhật Vân ngửi ngửi. Hương vị này thật là ngon lành, đúng là hương vị của thiếu nữ. Đừng nghĩ là tôi không dám đánh nhau với ông. Đối mặt với câu sỉ nhục của người đàn ông, rất nhanh Lương Nhật Vân đã tức giận mà siết chặt nắm tay lại, đã không thể nào nhịn được nữa. Trái lại, người đàn ông kia lại thờ ơ đối với sự tức giận của Lương Nhật Vân, lúc này hắn lại càng khinh thường nhìn cô một cái trả lời. Đừng cho là tôi không dám giết cô. À không, là tất cả các người. Nói xong, người đàn ông lại bắt đầu cười phá lên giống như là người mắc bệnh điên. Mấy người từ Tiên Hoa sau khi nghe được câu nói của người đàn ông xấu xí kia, thì sắc mặt tức khắc trở nên khó coi đến cực điểm. Lương Nhật Vân nhìn thoáng qua đám người từ Tiên Hoa ngồi ở một bên, rồi cắn chặt răng lại cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Người đàn ông xấu xí kia thấy Lương Nhật Vân không nói thêm nữa, hắn ta cũng không hề tiếp tục được một tấc lại tiến thêm một thước nữa. Dù sao đi nữa thì phía trên Lương Nhật Vân còn có một lão quái vật đang tồn tại, đó là chỗ mà hiện tại hắn ta không thể nào chọc vào. Thấy trận đấu khẩu giữa Lương Nhật Vân và người đàn ông xấu xí kia chấm dứt, mấy gã quản lý cấp cao khác mới lần lượt mở miệng nói. Chuyện này cứ như vậy quyết định đi. Đem khu vực bị khuếch đại lên 1,5 lần, thuộc quyền khống chế của đệ tam minh phủ. Toàn bộ con đường đều có thể được lợi để lấy được số điểm vinh dự ngoài định mức. 1/2 sẽ do đệ nhất minh phủ chúng ta tiếp nhận. Dựa vào đâu mà cái gì cũng phải cho đệ nhất minh phủ các người chứ? Bởi vì nắm tay của bọn tôi vừa lớn lại vừa cứng rắn. Nếu như đệ nhị minh phủ các người cũng giống như thế, vậy thì các người cũng có thể làm được. Bây giờ các người chính là đang lợi dụng khi không có một người nào cấp trên chú ý phía dưới, nhưng lúc cháy nhà mà đi đến hồi của sao? Ăn cướp thì đã sao nào? Đệ nhất minh phủ chúng tôi chính là vũ khí đối với vũ khí, tướng lĩnh đối với tướng lĩnh, cũng giống như là không phải một sự tồn tại mà các người có thể lay động được. Sức mạnh của cấp trên là như thế nào? Há lại là mức độ mà các người có thể phỏng đoán được hay sao? Các quản lý cấp cao của đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ tranh luận không ngừng. Còn cấp bậc quản lý thông thường thì hoàn toàn không có tư cách gì để mà mở miệng nói. Ngô Địch và Mộc Tử Hy tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, nhưng cũng không biết phải làm sao, vì thực lực của bọn họ còn chưa đạt đến một cái cấp bậc quản lý cấp cao này. Cho dù có vùng tay đến thì cũng không lấy về được bất cứ món hời nào. Huống chi Lương Nhật Vân vị tránh xảy ra thương vong không cần thiết, một mực để cho bọn họ ngấm ngầm chịu đựng mà thôi. Số quản lý cấp cao của đệ tam minh phủ có một người là Lương Nhật Vân, còn lại một người khác là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Tính tình của người đàn ông này xem chừng cũng vô cùng quái gở. Trên mặt mang một cái khẩu trang màu đen, từ đầu đến cuối đều là một dáng vẻ thờ ơ với bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng không quan tâm. Từ lúc bắt đầu cuộc hội nghị này cho đến bây giờ, trong suốt quá trình thì ngay cả một câu nói đều cũng không có lên tiếng. Nhưng người khác cũng đều đối xử với hắn ta giống như là không tồn tại trong buổi hội nghị này. Trái lại cũng không có một ai dám tìm đến hắn làm phiền. Các quản lý cấp cao của đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ sau khi tranh luận với nhau trong một chốc lát thì lại đem sức chú ý của mình đánh vào trên người của đệ tam minh phủ. Đệ tam minh phủ các người cũng phải mang con đường lợi nhuận tìm kiếm điểm vinh dự phân ra cho đệ nhị minh phủ chúng tôi một nửa. Thẩm Hành Viêm, cậu ở đây không phải là đang phát điên lên rồi đấy chứ? Nghe thấy đòi hỏi quá đáng của đệ nhị Minh Phủ, Mộc Tử Hy và Ngô Địch đều đồng loạt vỗ bàn đứng lên. Người đàn ông tên gọi là Thẩm Hoành Viêm khinh thường nhìn Ngô Địch và Mộc Tử Hy liếc mắt một cái. Tiếp theo lại lắc lắc tay, vẻ ghét bỏ nói. Nếu như tôi đối mặt với tình cảnh hiện tại của các người bây giờ, thì nhất định sẽ bắt chước cho thành thật một chút. Chẳng lẽ nào lại nhìn không ra, quản lý Lương Nhật Vân của các người vì bảo vệ cho các người mà một mực ngấm ngầm chịu đựng, đang ở thế nhượng bộ hay sao? Đệ tam Minh Phủ các người có được bao nhiêu người, có thể so sánh với trâu bò. Nhưng mà hiện tại mấy người kia cũng không biết là đã chết đi chưa nữa. Cho nên để suy nghĩ cho những con kiến nhỏ nhòi ở phía dưới như là các người, vẫn là không nên đi đối đầu lại với chúng tôi. Cậu cùng mẹ nó. Đủ rồi Ngô Địch, tôi đồng ý với các người, con đường ngoài định mức còn lại sẽ phân ra một nửa cho các người. Lương Nhược Vân cắt ngang lời của Ngô Địch, mặt xám như là tro tàn nói. Tốt, đây chính là điều mà người có trí tuệ cao nên làm. Thẩm Hành Viêm rất là hài lòng với kết quả này. Mặc dù phần được phân chia ra không hề nhiều như là đệ nhất Minh Phủ, nhưng ít nhất cũng vớt vát được một chút lợi ích. Có thể xem như là bọn họ không phí công khi tham dự cuộc họp hàng năm này. Đang giữa sự bóc lột đến mức cực đoan, cuộc hội nghị tiến hành được sắp xỉ khoảng 20 phút. Sau đó đám người của đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ lần lượt rời đi. Chỉ còn lại đám người Lương Nhật Vân ngồi yên tại chỗ mà phẫn nộ không có chỗ để phát tiết. Lúc này chúng ta nhượng bộ nhiều như vậy, đợi cho đến cuộc họp hàng năm tiếp theo, nói không chừng, chính bọn họ lại đưa ra thêm bao nhiêu đòi hỏi quá đáng nữa đây. Mộc Tử Hy siết chặt nắm đấm của mình, vô cùng căm phẫn nói. Nếu như chúng ta không đáp ứng, hai nhà Minh Phủ bọn họ sẽ liên thủ lại để quét sạch chúng ta. Tiếp theo đó, bọn họ sẽ phân chia ra với nhau càng nhiều hơn nữa. Lương Nhược Vân nhìn Mộc Tử Hy với vẻ mặt không chút thay đổi nào. Ngô Địch ngồi ở bên cạnh thì đột nhiên nói chen vào. Vậy thì cứ xúc phạm đến họ thì sao? Tôi cũng không tin bọn họ có thể diệt hết chúng ta. Chẳng lẽ những giám đốc cấp trên của chúng ta, giám đốc cấp cao hay thậm chí là tổng giám đốc đều, mẹ nó, là để trưng bày thôi hay sao? Bọn họ cũng có việc riêng mà bọn họ phải làm. Rốt cuộc là bọn họ đã làm cái gì chứ? Đệ tam Minh Phủ chúng ta nhanh chóng bị người khác diệt mất rồi. Thì cho dù là bọn họ có làm chuyện quan trọng gì đi nữa thì cũng phải xuất hiện để còn tiếp tục duy trì nữa chứ. Lúc này đây không đơn giản chỉ là Mộc Tử Hy và Ngô Địch, đến ngay cả Phó Hải Nghĩa và Từ Tiên Hoa cũng biểu hiện rất là không thể lý giải được. Lúc này bọn họ cũng không hề ở trong cùng một tầng không gian với nơi này, bọn họ đang tìm kiếm bí mật của Minh Phủ. Sau khi Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi phố An Nhiên thì con phố An Nhiên phía sau lại hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Ở vị trí vốn là phố An Nhiên lại biến thành một mảnh xanh mướt. Vương Tăng Du và Triệu An Quốc đang đứng chờ ở phía bên ngoài. Sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thì cũng tiến lên phía trước. Cả hai đều muốn mời Hạ Thiên Kỳ đi ăn một bữa. Hạ Thiên Kỳ không thể từ chối mối thịnh tình này mà nhận lời mời của hai người. Dẫn theo Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Nguyệt đi theo Vương Tăng Du và Triệu An Quốc đi đến một quán cơm gia đình ở gần đó. Bữa cơm này ăn không quá lâu, chỉ có điều mọi người đều rất là vui vẻ ăn uống. Cả hai người đều muốn có ID điện đàm và WeChat của Hạ Thiên Kỳ, hy vọng bọn họ có thể giữ mãi mối liên hệ lúc này. Lần lượt tạm biệt Vương Tăng Du và Triệu An Quốc, mấy người Hạ Thiên Kỳ lại đi thuê một gian phòng khách sạn, dự định sẽ ở lại thành phố Ngô Nguyệt nghỉ ngơi một đêm, đến sáng sớm ngày mai sẽ ngồi máy bay quay trở về. Về phần Mẫn Mẫn trước đó đã tách ra khỏi bọn hắn, thì đến tận thời điểm đêm hôm khuya khoắt mới gọi điện thoại đến cho bọn họ, sau đó lập tức cũng chạy trở về. Đêm này, vừa nghe thấy tiếng ngáy giống như là con heo bị chọc tiết kìa của Lưu Ngôn Mẫn, vừa nghĩ đến một màn phát sinh trước khi bắt đầu cuộc họp hàng năm, Hạ Thiên Kỳ lại không ý thức được mà chìm vào giấc ngủ. Vừa cảm giác được một giấc ngủ say này thì hắn đã mệt đến mức muốn chết đi, hơn nữa còn nằm mơ thấy một chuỗi giấc mộng loạn thất bát tao. Một hồi thì mơ thấy bản thân đang chơi trò chơi gì đó, một chốc thì lại thấy bản thân biến thành một kỹ sư phần mềm, một hồi thì lại mơ thấy mình đính hôn với Lương Nhật Vân. Ngay thời điểm rất sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên Kỳ tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc có phần đau nhức. thấy Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt bọn họ vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn lại rửa qua mặt, rồi cầm theo một điếu thuốc và điện thoại di động đi ra khỏi gian phòng khách sạn. Chầm một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ lại gọi điện thoại cho Lão Lý, phụ trách đi tìm kiếm nhiệm vụ cá nhân cho bọn hắn. Dự định sẽ hỏi hàng một chút, bên kia hiện tại đang trong tình hình gì? Vì sao đã lâu đến như vậy mà còn không có chút động tĩnh nào? Chờ đợi chuông vang lên, không đến vài tiếng, Lão Lý bên kia lập tức bắt máy. Tôi phát hiện ra chỉ cần tôi không gọi điện đến cho ông, thì ông cũng sẽ không gọi lại cho tôi. Hạ Tiên Kỳ không có ý định chiều theo Lão Lý, dùng giọng điệu bất mãn nói. Hạ Tiên Sinh, cậu hiểu lầm rồi, không phải là tôi không gọi điện qua cho cậu đâu, mà thời gian gần đây thực sự là không có đụng phải công việc của nhiệm vụ linh dị. Hơn nữa, nếu tôi không có chắc chắn thì cũng sẽ không đi tìm tới các cậu để làm gì. Dù sao đi nữa thì nhiệm vụ linh dị thực sự rất là ít. Tôi cũng sợ các cậu đi về một chuyến lại tay không. Cho nên cứ mỗi lần đều là do tôi xác định được 10 phần không sai, lúc này mới gọi điện qua cho cậu. Đừng có nói dễ nghe như vậy chứ. Bây giờ tôi đã rất nghi ngờ năng lực của ông rồi. Hạ Thiên Kỳ lười biếng phải nghe Lão Lý giải thích lý do. Lại nói tiếp thì hắn quen biết với Lão Lý cũng là thông qua xã đoàn, cho nên cũng chưa từng nhìn thấy qua ông ta bao giờ. Chẳng qua chỉ là liên lạc thông qua xã đoàn đơn thuần cùng với điện thoại di động mà thôi. Mà đối với một người chưa từng gặp mặt, trước giờ Hạ Thiên Kỳ thực sự chưa nói đến bất kỳ cái gì gọi là tín nhiệm. Hạ Thiên Sinh, cậu nói như vậy thì thật là làm cho người ta phải đau lòng. Tôi một mực vội vàng liên lạc qua với đoàn chủ của khắp các nơi để giúp cho cậu tìm kiếm nhiệm vụ linh dị. Lúc này, à không, ngày hôm qua mới nhận được, cùng một lúc vừa mới xác định được là nhiệm vụ linh dị, còn chưa kịp gọi điện thoại qua cho cậu. Nghĩ đến sớm như vậy thì có thể là cậu vẫn còn đang nghỉ ngơi, dự định đến buổi trưa mới nói cho cậu biết đây. Hả? Có nhiệm vụ thần bí mới sao? Nghe Lão Lý nói là có nhận được nhiệm vụ mới, đầu óc lẫn tinh thần của Hạ Thiên Kỳ tỉnh táo lên ngay lập tức. Thế nhưng ngoài miệng vẫn còn bất mãn với Lão Lý. Ông đây là tôi không cần gọi điện thoại cho ông, thì ông sẽ không bắt đầu làm. Chỉ cần là tôi gọi điện thoại đến uy hiếp ông lại đột nhiên nhắc tới công việc. Ông muốn nói thật với tôi đi, có phải là trong tay của ông có công việc nhưng lại không muốn giao cho tôi hay không? Nào nào có, Hạ Tiên Sinh, cậu nói như vậy đúng thật là đã hiểu lầm tôi rồi. Nhiệm vụ lên dị đâu có nhiều như là cơm bữa chứ, làm sao nói có là sẽ có ngày được. Cả hai lần này đều là trùng hợp mà thôi, ngay cả tôi cũng cảm thấy rất là đúng lúc. Lão Lý liên tục giải thích lý do trong điện thoại. Được rồi, tôi chỉ nói như vậy mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn ngắt lời ông ta, suy nghĩ lại một chút lại hỏi. Ông nói hết toàn bộ địa chỉ cụ thể cho tôi biết, bao gồm cả tôi cần phải đi gặp người nào hay đi tìm hiểu tình huống như thế nào, lát nữa đều phải gửi qua hết cho tôi. Ngắt điện thoại của Lão Lý, Hạ Thiên Kỳ cau mày nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại di động. Bởi vì khi hồi tưởng lại, mấy lần hắn nhận được nhiệm vụ riêng tư thông qua Lão Lý, có thể nói là mỗi lần đều không hề đơn giản. Hai lần đều là do Dưỡng Thiên Nhân âm mưu. Điều này không khỏi khiến cho Hạ Thiên Kỳ liên tưởng đến Lão Lý mà hắn chưa bao giờ gặp mặt qua này. Có thể bản thân ông ta chính là một Dưỡng Thiên Nhân hay không? Thực ra hắn với Dưỡng Thiên Nhân luôn luôn là có hiếu kỳ. Đó chính là trong công ty, không, nói chính xác hơn là trong ba nhà Minh Phủ có thể có tồn tại Dưỡng Thiên Nhân hay không. Dù sao đi nữa thì một số thủ đoạn của Dưỡng Thiên Nhân trên một phương diện khác thì cũng có vài phần tương tự như là thuật pháp sư. Giống như thao khống thuật của Vương Tàng Du cũng vậy. Chỗ khác nhau với Dưỡng Thiên Nhân chính là Dưỡng Thiên Nhân thao túng quỷ vật, mà còn Vương Tàng Du thì khống chế thứ gì đó do chính cô ta chế tạo ra. Nhưng cũng không có thể nói rằng Vương Tăng Du không có khả năng điều khiển quỷ vật. Ngày hôm qua, khi bọn họ đi ăn cơm chung, hắn đã có hỏi qua Vương Tăng Du về vấn đề này. Vương Tăng Du có nói qua cho hắn biết, hiện giờ bởi vì pháp thuật của cô là có hạn, cho nên có một số thứ không có cách nào chế tạo ra được. Ít hôm nữa, sau khi đã cường đại lên, thậm chí có thể chế tạo ra ác quỷ, cũng có thể thực thi thao túng. Liên tưởng đến những điều này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút bận tâm, e sợ cho Lão Lý này

Tiếp sau đó lại hỏi với thanh âm có chút kéo dài. Vậy thì chúng ta cuối cùng nên làm sao bây giờ đây? Công việc lúc này là nhận hay là không nhận đây? Một ngày sau, mọi người đã đi đến quê nhà của Hạ Thiên Kỳ là thành phố Bắc An. Sở dĩ bọn họ phải đến chỗ này chắc chắn không phải là vì muốn đến làm khách trong nhà của Hạ Thiên Kỳ, mà là do khoảng cách giữa thị trấn Triệu Quang và thành phố Bắc An đặc biệt gần, cũng là một huyện trấn thuộc quyền quản lý của thành phố Bắc An. Quãng đường lái xe từ thành phố Bắc An đến thị trấn Triệu Quang tối đa còn vượt quá nửa giờ. Mặc dù là vẫn còn có chút phân vân giữa việc nhận hay là không nhận nhiệm vụ riêng này, nhưng sau khi nghe mọi người thương lượng lại, rồi thì vẫn lựa chọn đến, sau đó điều tra xem xét trước một chút. Dù sao đi nữa, thì nhiệm vụ riêng cũng rất là khó tìm được. Cho dù là ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội có khả năng có thể thu hoạch được 5 điểm vinh dự này. Tuy nói rằng lần này là vì nhận nhiệm vụ riêng mà quay trở về, nhưng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như là đã về nhà rồi thì dù thế nào cũng phải quay trở về thăm bố mẹ. Vốn là hắn suy nghĩ cứ tự một mình hắn quay trở về thăm nhà một chút. Còn như Lãnh Nguyệt bọn họ thì cứ đi tìm một quán cơm để ăn vài phần cơm trước, sau đó hắn sẽ quay trở về cùng bọn họ tụ tập. Kết quả khiến cho hắn có phần ứng phó không kịp chính là mấy người mẫn mẫn chỉ vừa nghe đến nhà của Hạ Thiên Kỳ ở nơi này thôi, lại cũng la hét muốn nhanh chân đến thăm nhà. Hơn nữa với cái yêu cầu này của bọn hắn, Lãnh Nguyệt cũng không biểu hiện ra hoàn toàn là không có ý kiến gì. Cuối cùng, cũng hơi có phần bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ chỉ đành phải gọi điện thoại cho mẹ của hắn, nói rằng một hồi nữa sẽ dẫn theo mấy người bạn đồng nghiệp quay về nhà. Mẹ hắn đang trong điện thoại trực tiếp mắng hắn đến mức cẩu huyết lâm đầu. Trái lại cũng không phải là trách hắn vì sao là dẫn theo bạn đồng nghiệp về nhà, mà là trách hắn vì sao không gọi điện thoại để nói trước, làm hại bà cái gì cũng không có để chuẩn bị, để lúc đó lại để cho người ta chê cười. Mẹ cứ yên tâm đi, bọn họ sẽ không nghĩ như vậy đâu. Ôi trời, mẹ cũng không cần phải chuẩn bị quá nhiều làm gì, chúng con nhất định là sẽ quay về. À, được rồi, mẹ già của con sai rồi, con không nên như vậy. Hạ Thiên Kỳ cầm điện thoại di động, bị mẹ của hắn dạy dỗ đến mức trong đầu, tưởng như là muốn chết đến nơi. Cái này cũng khiến cho mấy người Triệu Tĩnh Xu cười ngửa tới ngửa lui, chỉ thiếu chút nữa là cười ra nước mắt. Lãnh Nguyệt ở bên cạnh nghe xong một hồi, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít gì cũng có chút buồn cười. Mọi người thực sự đã hãm hại chết tôi rồi. Tôi lại không nói là sẽ không để cho mọi người đi, nhưng ít nhất cũng phải đợi đến khi chúng ta quay về từ thị trấn Triệu Quang đã. Lần này mẹ của tôi thực sự sẽ đánh chết tôi. Hạ Thiên Kỳ mặt ủ mày ê nhìn mấy người. Lưu Ngô Mẫn nhìn có chút hả hê đi đến, sau đó cố gắng nhịn cười, rồi vỗ vỗ bả vai của Hạ Thiên Kỳ nói. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm cho bác gái đánh chết cậu. Đồ chết giảm mẫn mẫn, cậu nếu như là dám đến nhà của tôi nói lung tung, thì tôi nhất định sẽ liều mạng đánh chết cậu đó. Hạ Thiên Kỳ thực sự rất sợ Lưu Ngô Mẫn, một khi đã nhịn không được thì sẽ nói ra hết toàn bộ những sự việc có liên quan đến công ty. Cứ nghĩ đến chỗ này, hắn lại vội vàng nhìn qua mấy người khác nhắc nhở nói. Con người của mẹ tôi rất là tốt bụng, rất là nhiệt tình, cũng rất là niềm nở khi gặp mặt. Mẹ luôn nghi ngờ hiện tại tôi đang làm công việc gì, cho nên lát nữa mọi người nếu có thể thì nhất định không nên nói lung tung. Thuận tiện nói với mọi người là bạn đồng nghiệp của tôi lần này là đi đến thị trấn Triệu Quang công tác, ở nhà chờ đợi không được bao lâu, ăn xong bữa cơm thì phải đi ngay. Nhìn thấy anh bị dọa sợ đến mức này thì chúng tôi cũng không được nói lung tung rồi. Triệu Tĩnh Xu nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Hạ Thiên Kỳ, chỉ cảm thấy hắn ta thực sự không cần phải sợ mẹ hắn như vậy đâu. Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Xu một cái, sau đó thẳng thắn nói. Cô thì tôi không sợ, mấu chốt là Mẫn Mẫn và Lãnh Thần, vì cũng không biết chính xác là hai người bọn họ sẽ nói ra chuyện gì. Nghe được câu nói này của Hạ Thiên Kỳ, Lưu Ngôn Mẫn tức khắc làm ra một cái biểu tình. Hắn ta không phải là người như vậy. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một câu, ngoài miệng lại bắt đầu nói chuyện dễ nghe, cùng thương lượng với Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn, chúng ta lúc bình thường hay ầm ĩ, rồi vẫn hoàng ầm ĩ, nhưng chúng ta cũng được gọi là đánh là thân, mắng là yêu. Chúng ta càng mắng nhau càng tốt, có đúng hay không? Cậu cũng không nói lung tung cái gì, có đúng hay không? Được rồi, Đông Thiên Kỳ, đừng có cái mũ nào cũng chụp hết lên đầu của tôi như vậy chứ. Lời nào có thể nói hay lời nào không thể nói trong lòng tôi rất là rõ ràng. Đi đến thăm nhà một chuyến cũng là bởi vì xem cậu là bạn bè, nên mới muốn thăm bác gái một chút. Cậu cho rằng tôi còn có thể cố tình nói ra những chuyện có liên quan đến công ty để cho bác gái vì cậu mà lo lắng không yên tâm hay sao? Đầu óc của cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mẫn Mẫn, lần này cậu giả vờ xong, tôi sẽ làm cho cậu hài lòng. Xem như là Hạ Thiên Kỳ đã thuyết phục được Lưu Ngôn Mẫn. Giả vờ thì cứ giả vờ, không cần phải nói quang minh chính đại như vậy. Bất quá, Mẫn Mẫn nói cũng không có sai. Có xem hắn ta là bạn thì mới đến nhà của hắn ngồi lại một chút. Làm sao có thể còn cố tình trêu người trước mặt của hắn để cho hắn không thể xuống đài được chứ? Lưu Ngôn Mẫn hất cao đầu lên đắc ý. Một màn này cũng khiến cho Triệu Tĩnh Xu nhìn thấy cười đến đầu cả bụng. Từ khu vực lân cận bến xe đi lanh quanh, Hạ Thiên Kỳ đoán chừng chắc mẹ của hắn đã mua thức ăn quay trở về rồi. Lại bắt một chiếc xe taxi quay trở về chỗ ngay dưới lầu mà gia đình của hắn sinh sống. Trước khi đi lên lầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên nhắc nhở mọi người một lần nữa. Nhất định phải nhớ kỹ hết lời nói mà hắn dặn dò từ trước đó. Thấy cả mấy người đều có chút không nhịn được mà gật đầu, hắn mới dẫn theo mấy người đi đến trước cửa nhà của hắn. Đưa tay lên gõ cửa một cái có phần phập phồng lo sợ. Rất nhanh, cánh cửa lập tức được mở ra, bóng dáng của mẹ hắn hiện ra từ bên trong. Mẹ! Mẹ hắn mặc một cái áo khoác dài màu trắng, trong tay còn cầm một cái xẻng nhỏ. Đợi đến khi nghe được Hạ Thiên Kỳ gọi bà, thì sau đó theo bản năng mới lập tức muốn phát cẩu lên. Chỉ có điều lúc này có ba người Lãnh Nguyệt đang đứng ở phía sau lưng của Hạ Thiên Kỳ, cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi với mẹ của hắn. Đến đây, đến đây, đến đây, mau vào nhà đi. Giày cũng không cần cởi ra. Đứa nhỏ Hạ Thiên Kỳ này cũng là quá không để cho người ta phải yên tâm. Cũng không thèm gọi điện thoại qua, nói cho bác sớm một chút. Nếu không thì bây giờ các cháu đi vào là có thể ăn cơm được rồi. Chứ không như bây giờ, chỉ vừa mới bắt đầu làm mà thôi. Chỉ trong vòng đôi ba câu ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ lại bị mẹ của hắn ném không biết bao nhiêu cái liếc mắt. Không có việc gì đâu bác gái. Chúng con là có việc gấp phải đi đến thị trấn Triệu Quang công tác. Đến nhà không có đợi được bao lâu thì phải rời đi ngay. Bác gái cũng đừng phí công chuẩn bị một bàn lớn thức ăn. Có thể ăn sơ qua một chút đồ thôi là được rồi. Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn lấy hết lời nói mà Hạ Thiên Kỳ đã nhắc trước đó với bọn họ, nói ra, gần như là không quên đến một chữ, để bị mẹ hắn lật lại đến một lần nào. Mẹ hắn cứ muốn nói nhưng lại thôi. Xem dáng vẻ giống như là muốn hỏi chút chuyện gì đó. Bất quá cũng chỉ là do dự một chút, rồi lại không mở miệng ra nữa, lại vội vàng quay lại trở về phòng bếp. Tiên Kỳ, con sắp xếp chỗ ngồi cho những người bạn đồng nghiệp của con ngồi xuống đi. Muốn uống rượu hay là nước gì thì trong tủ lạnh đều có sẵn. Con nhanh đi lấy đi. Đi thôi, mẹ của tôi đã bắt đầu, thì cứ để cho bà ấy làm đi, chúng ta vào nhà trước. Nếu như mẹ của hắn đã cố tình vì bọn hắn mà là một vài món ăn, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không có cách nào nói nhiều hơn nữa. Dẫn theo ba người Lãnh Nguyệt đi vào bên trong phòng khách của nhà hắn. Sau đó, hắn lại dựa theo lời dặn dò của mẹ hắn, lục tìm trong tủ lạnh thức uống và nước, chia cho Lãnh Nguyệt bọn họ. Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn đều thuộc về một kiểu người hiếu kỳ, cho nên cũng không có uống thức uống mà Hạ Thiên Kỳ đưa cho, lại bắt đầu quan sát bên trong từng gian phòng ở bên trong nhà. Nhất là phòng ngủ của Hạ Thiên Kỳ là một chỗ được hai người này đặc biệt chú ý đến. Thiên Kỳ, trong các tủ sách này của anh tại sao lại có thể có nhiều sách liên quan đến lĩnh vực nguyên tắc soạn thảo như vậy chứ? Chẳng lẽ anh cũng cảm thấy hứng thú với một cái lĩnh vực như thế này hay sao? Không có hứng thú, đến một chút hứng thú tôi cũng không có với cái gọi là nguyên tắc soạn thảo này. Khi đó mẹ của tôi còn muốn đưa tôi đi học nguyên tắc soạn thảo đây chứ. Nhưng mà tôi sống chết gì cũng không có chịu đi. Còn những quyển sách này, tôi không nhớ rõ ràng lắm là mình mua từ lúc nào. Chỉ có điều từ khi mua về đến giờ cũng chưa có từng xem qua. Nhiều nhất cũng chỉ là giả vờ giả vịt, bình thường thì luôn đặt ở bên trong tủ sách để làm đồ trang trí. Bên này Hạ Thiên Kỳ đang giải thích thì lại nghe Mẫn Mẫn đột nhiên hét to lên một tiếng. Đông Thiên Kỳ, cậu không thể nào, trên giường của cậu còn có cả có búp bê, Chẳng lẽ cậu là một cô gái giả trai hay sao? Nói xong, Lưu Ngôn Mẫn còn cầm con búp bê Barbie kia đưa lên hồ hồ trước tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ. Cái này là khi tôi còn nhỏ vẫn thường hay chơi. Chỉ có điều vì sao mà thứ này còn ở đây được. Tôi nhớ rõ là khi đó cũng đã bị ông nội tôi vứt bỏ đi rồi mà. Còn ở đó mà giải thích. Người lẫn tàn vật cũng đã tìm ra rồi mà còn giải thích gì nữa. Chỉ có điều khẩu vị của cậu cũng quá là nặng rồi. Con búp bê Barbie này vẽ vời giống như là quỷ vậy. Cậu ôm nó đi ngủ thì nửa đêm cũng không sợ thấy ác mộng hay sao? Lưu Ngô Mẫn nhạo bán xong thì lại còn cầm con búp bê Barbie trong tay mình đặt xuống trở lại trên giường, sau đó quay về phía của Triệu Tĩnh Xu nói: Ôm một con búp bê đi ngủ thì có thể thoải mái cái gì được chứ? Ôm người vẫn là thoải mái hơn, có đúng hay không Tĩnh Tĩnh? Đúng cái đầu anh. Triệu Tĩnh Xu liếc nhìn Lưu Ngô Mẫn một cái đến trắng cả mắt, sau đó vẫn là lén lén nhìn thoáng qua phản ứng của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng lúc này, toàn bộ sự tập trung của Hạ Thiên Kỳ đều đặt lên trên con búp bê Barbie ở trên giường. Không biết là đang suy nghĩ chuyện gì mà hai đầu chân mày lại cau lại. Thấy như thế, Lưu Ngôn Mẫn thở dài bất đắc dĩ, bắt chuyện với Triệu Tĩnh Xu nói: Tôi nói này Tĩnh Tĩnh, Đồng Thiên Kỵ này nhìn qua thì rất là bình thường. Nhưng mà trên thực tế thì cũng không khác bao nhiêu so với người lãnh tiện nhân kia. Đầu óc cũng là chập mạch như nhau. Cũng mãi cho đến khi nhắc đến Lãnh Nguyệt, Lưu Ngô Mẫn và Triệu Tĩnh Xu mới giật mình phát hiện ra lại không thấy Lãnh Nguyệt đâu cả. Không biết là đã chạy đi đến nơi nào. Lãnh tiện nhân này đã chạy đi đâu? Sao mà từ nãy đến giờ tôi không có thấy cậu ta đâu? Hình như lúc nãy cậu ta còn ở chung với chúng ta mà. Lưu Ngô Mẫn và Triệu Tĩnh Xu còn đang nói thì lại nhìn thấy Lãnh Nguyệt từ bên ngoài vào với sắc mặt nghiêm trọng, tiện đà đóng cửa phòng lại rồi quay sang nói về phía Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang ngẩng người ra nhìn chằm chằm vào con búp bê Barbie kia, lên tiếng nói: Nhà của cậu có vấn đề. Có vấn đề gì sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong giống như là bị nói trúng tâm tư trong lòng mình, đột nhiên nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Trong nhà của cậu bị người khác hạ xuống một trận pháp đuổi quỷ rất là mạnh. Cậu nói trong nhà của Đồng Thiên Kỵ có một trận pháp đuổi quỷ sao? Lại còn là rất mạnh, mạnh mẽ đến mức nào? Lưu Ngôn Mẫn có vẻ có chút khó tin. Quỷ vật bình thường đừng nói là có thể đi vào nơi này. Ngay cả chỉ hơi tiếp cận một chút thôi, thì đến quỷ vật thuộc cấp bậc lệ quỷ cũng có thể bị giết chết. Là một cái trận pháp có uy lực cực mạnh. Tôi từng nhìn thấy sư phụ tôi bố trí qua. Nhờ kỳ đó ông ấy bố trí rất là miễn cưỡng, khác xa, không có hoàn hảo bằng cái trận pháp này. Nghe được lời nói của Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngô Mẫn đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra lúc này là chuyện gì đang diễn ra. Trong nhà của Hạ Thiên Kỳ làm sao có thể tồn tại một trận pháp có uy lực mạnh vô song được chứ? Thiên Kỳ, chẳng lẽ trong nhà của anh... Hẳn là do ông nội của tôi bố trí trận pháp này. Ông nội của tôi là một âm dương tiên sinh. Thật sự là đang đùa nhau hay sao? Âm dương tiên sinh ở nơi nào mà có thể bố trí ra các trận pháp có uy lực mạnh như vậy chứ? Chẳng lẽ ông nội của cậu cũng là người trong công ty hay sao? Tôi không biết. Bởi vì kể từ khi sau khi tôi gia nhập vào công ty đến bây giờ thì cũng không còn liên lạc được với cậu ông ấy nữa. Nói thật bây giờ ông ấy sống chết thế nào tôi cũng không biết. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này lại buồn bực đốt một điếu thuốc lá, ngồi xuống bên giường rồi hút. Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn thấy thế cũng đều không nói thêm cái gì nữa, nhưng ngược lại thì Lãnh Nguyệt tiếp tục nói: Trận pháp này mặc dù là có thể đuổi quỷ nhưng đồng thời cũng là một cái... Lãnh Nguyệt đang muốn nói đến chỗ mấu chốt thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Mẹ của Hạ Thiên Kỳ ló đầu vào bên trong dò xét, nhìn qua bọn họ có phần nghi ngờ mà hỏi: Thiên Kỳ, bọn con đã nói chuyện gì ở trong phòng vậy chứ? Còn làm ra vẻ thần thần bí bí. Dạ không có gì, chúng con chỉ là đang trò chuyện một số chuyện liên quan đến công ty mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không muốn bị mẹ mình nhìn ra chuyện gì bất thường, bèn cười một tiếng hỏi lại: Đâu có chuyện gì đâu mẹ. Mẹ làm thức ăn xong hết chưa? Con đã nói bụng muốn chết rồi. Bây giờ không phải là ở đây gọi các anh các chị xuống ăn cơm hay sao? Vừa đúng lúc Cha của anh cũng sắp trở về nhà rồi. Nghe mẹ hắn nói là thức ăn đã làm xong hết, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn mọi người, rồi liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ mau đi ra ngoài ăn cơm. Bốn người đi ra khỏi phòng ngủ, lại tùy ý ngồi ở trước bàn. Bầu không khí trong phòng ít nhiều gì cũng có chút áp lực. Sắc mặt của Lãnh Nguyệt có vẻ khó coi, không nói ra lời. Anh sao vậy? Triệu Tĩnh Xu chưa từng thấy qua Lãnh Nguyệt có sắc mặt khó coi như vậy bao giờ, cho nên không khỏi quan tâm hỏi hắn ta một câu. Bất quá Lãnh Nguyệt cũng chỉ lắc đầu một cái, ý bảo hắn ta không có vấn đề gì. Hạ Thiên Kỳ nghe được lời hỏi thăm của Triệu Tĩnh Xu với Lãnh Nguyệt thì cũng vô thức nhìn qua Lãnh Nguyệt một cái. Lúc này mới phát hiện ra sắc mặt của Lãnh Nguyệt quả thật là rất khó coi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vẻ mặt của cậu lại khó coi như vậy chứ? Có phải là cậu đã phát hiện ra cái gì hay không? Không có. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ, nửa muốn nói nhưng lại thôi. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lắc đầu. Cậu không phải là đang nói dối với tôi đấy chứ? Cuối cùng, cậu đã phát hiện ra cái chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ đặc biệt chắc chắn. Vừa rồi nhất định là Lãnh Nguyệt đang nói dối. Vì hắn ta đến ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng mặt của hắn. Lời còn chưa nói hết thì đã vội vàng xoay đầu qua một bên. Tôi nói rồi, không có việc gì hết. Đừng có hỏi nhiều làm gì. Giọng nói của Lãnh Nguyệt cũng đột nhiên lạnh lùng thêm. Rất có ý tứ rằng nếu như Hạ Thiên Kỳ còn hỏi tiếp thì nhất định hắn ta sẽ trở mặt với hắn. Chết tiệt. Hạ Thiên Kỳ bị những lời này của Lãnh Nguyệt làm cho nghẹn họng có chút tức giận. Ngoài miệng mắng một câu rồi lại không có phản ứng lại hắn ta nữa. Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn đều cảm giác được bầu không khí giữa hai người có phần không bình thường. Cả hai vội vàng ngồi ở một bên an ủi. Có gì thì nói, hai người cứ nói chuyện trong hòa thuận đi. Đừng mang bực dọc trong người, cuối cùng là vì cái gì đây? Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn vừa nói một câu, thì mẹ Hạ Thiên Kỳ lại bưng ra một mâm thức ăn đi ra từ trong phòng bếp. Đến đây, nếm thử món cá cay mà bác làm xem sao. Bưng thức ăn đặt xuống trên bàn, mẹ của Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy bầu không khí trong phòng có cái gì đó không đúng, lập tức có chút kinh ngạc nhìn qua mấy người Hạ Thiên Kỳ nói. Chuyện gì vậy Thiên Kỳ? Mẹ thấy như người bạn đồng nghiệp này của con có phần không quá hứng thú gì. Có phải là do mẹ làm thức ăn lâu quá hay không? Bụng đói mà vẫn phải ngồi chờ. Không có đâu bác gái, chúng con không có đói bụng, vừa rồi chỉ là đang thảo luận một số chuyện của công ty. Đúng, chúng con không có việc gì hết. Chẳng qua là do đề tài câu chuyện có chút nặng nề mà thôi. Mấy đứa nhỏ này, khi ăn cơm thì trò chuyện vui vẻ một chút. Chờ cha của Thiên Kỳ quay trở về, thì để cha của Thiên Kỳ uống cùng các con một chút. Trong lúc mẹ của Hạ Thiên Kỳ còn đang nói, lập tức thấy cha của Hạ Thiên Kỳ cũng mở cửa ra đi vào. Mẹ hắn thấy thế thì tức khắc cười nói. Các con nhìn xem, đây thật đúng là nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến. Vừa mới nói đến cha của con là đã lập tức trở về rồi. Sau khi mọi người và cha của Hạ Thiên Kỳ chào hỏi nhau, cha hắn cũng ngồi xuống trên bàn cơm. Bởi vì con người của ông tương đối là dẻo miệng, cho nên rất nhanh đã đánh thành một mảnh với mấy người. Mặc dù sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không còn căng cứng khó coi như trước nữa, nhưng mặc cho Triệu Tĩnh Xu hay là Mẫn Mẫn thì trong lòng cũng nắm được hai người kia vẫn còn chưa thật sự loại bỏ được mâu thuẫn. Nhất là Lãnh Nguyệt, không một ai biết rốt cuộc là hắn ta đã phát hiện ra bí mật đáng sợ gì ở trong nhà của Hạ Thiên Kỳ. Thế cho nên, ngay cả bọn họ, hắn cũng không chịu nói ra. Vì trước đó Hạ Thiên Kỳ đã sớm nói trước với cha mẹ của hắn, lát nữa bọn họ phải đi đến thị trấn Triệu Quang. Ở nhà chờ đợi không được bao lâu hết, cho nên bọn họ cũng không có uống rượu, chỉ đơn thuần ăn chút thức ăn để lấp đầy bụng mà thôi. Hôm nay Hạ Thiên Kỳ cũng không có chút hứng thú nào để ăn uống. Nghĩ đến con búp bê Barbie kia đặt ở trên giường trong phòng ngủ của hắn, hắn lại đặt đũa xuống, nhìn qua cha mẹ hắn hỏi. Trên giường trong phòng con, vì sao lại có thể có một con búp bê Barbie chứ? Rõ ràng con nhớ kỹ là trước đó đã bị ông nội của con vứt bỏ đi rồi mà. Búp bê Barbie gì chứ? Trong phòng ngủ của con có thứ nào như vậy sao? Mẹ hắn nghe xong thì có phần không xác định được nên hỏi lại. Đúng vậy, con nhớ lần trước khi về nhà thì vẫn không có thấy nó. Ngoài ra con còn nhớ ông nội đã ném con búp bê này đi từ lúc con còn rất là nhỏ. Với con búp bê này, Hạ Thiên Kỳ có ấn tượng rất là sâu sắc. Có vẻ như là khi hắn còn nhỏ đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ có điều khi đó hắn thực sự là còn quá nhỏ để có thể hiểu được. Thế cho nên, đến hiện tại đã không còn rõ được là chuyện gì nữa. Nói chung, con búp bê này khi đó ông nội hắn đã cầm đi. Vì thế mà hắn vẫn làm ầm ĩ rất là nhiều ngày sau đó. Mẹ nhớ ngày nào đó con có đi đến nhà của ông nội con để thu dọn lại đồ đạc. Trong lúc vô ý có nhìn thấy con búp bê này, lập tức nhớ lại rằng đây là đồ chơi của con từ khi còn nhỏ. Thì đưa cho mẹ cầm lấy để lại. Nghe thấy mẹ hắn nói là con búp bê này là cầm từ nhà của ông nội về, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói thêm bất cứ điều gì, vẻ mặt cha của hắn lại đột nhiên khó coi nói. Đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, ít đi đến nhà của ông nội nó càng tốt, càng không nên di chuyển đồ vật của ông ấy để lại. Nhìn thấy sắc mặt của cha hắn đột nhiên chuyển biến, trong lòng Hạ Thiên Kỳ bỗng chốc hồi hộp một chút. Bởi vì nếu như cẩn thận bắt đầu nhớ lại, quả thực hắn rất ít khi nhìn thấy mẹ hắn đi đến nhà riêng của ông hắn. Trái lại không phải mẹ hắn không muốn đến, mà là do cha hắn đã nói trước, cũng không muốn để cho mẹ của hắn đến đó. Lý do còn lại chính là tính tình của ông nội hắn khá là lập dị, hơn nữa còn là về âm dương phong thủy. Phụ nữ đi lại va chạm thân thể với mình thì không có gì hay ho. Thấy chồng mình có phần mất hứng, mẹ của Hạ Thiên Kỳ tỏ ra rất là tủi thân. Hai cho con các người hôm nay đây là đang làm sao vậy? Tôi chỉ lấy ra một con búp bê cũ mà thôi. Cũng không phải là đã làm ra chuyện gì xấu xa đến mức ảnh hưởng đến hai người các người cả. Triệu Tĩnh Xu, Lưu Ngộ Mẫn và Lãnh Nguyệt ba người ngồi ở trước bàn cơm không nói tiếng nào. Chỉ có điều Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngộ Mẫn đúng là đã cảm nhận được có phần không thể hiểu rõ. Không biết chỉ là một con búp bê Barbie mà thôi. Vì sao Hạ Thiên Kỳ lại phải biểu hiện ra nhiều như vậy chứ? Chẳng vì sao lại để ý nhiều đến như vậy? Còn Lãnh Nguyệt thì vẫn giữ nguyên biểu cảm khó coi như trước đó. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào mẹ của Hạ Thiên Kỳ. Cha mẹ đã không còn sớm nữa. Chúng con phải khẩn trương đi đến thị trấn Triệu Quang. Hạ Thiên Kỳ đã không còn suy nghĩ muốn ở lại nhà thêm một chút nào nữa. Bởi vì đủ các loại dấu hiệu cho thấy đang nhằm về phía hắn. Gia đình nhỏ này của hắn nhìn như là rất hạnh phúc an ổn. Đã khác xa không giống với những gì hắn nghĩ trước kia như vậy. Nếu như lần này không phải là bọn người Lãnh Nguyệt cùng nhau trở về, hắn thậm chí còn không biết trong nhà vậy mà tồn tại một trận pháp đuổi quỷ có uy lực cực mạnh như vậy. Xem ra từ thời gian rất sớm trước đó, hắn đã từng tiếp xúc qua với quỷ vật, chỉ là hắn không biết mà thôi. Ngồi lại một chút nữa thôi, cũng không kém 10 hay 20 phút nữa, ăn thêm một chút gì, mẹ thấy các con giống như là chưa ăn được gì cả. Cha mẹ Hạ Thiên Kỳ vừa nghe bọn họ sắp phải đi, hai người cũng không tính toán với nhau thêm điều gì nữa. Mẹ hắn nhất thời biểu hiện ra một nét mặt không muốn, nhưng ngược lại, cha hắn chỉ thở dài nói. Mấy đứa nhỏ cũng có việc mà bản thân mình cần phải làm. Bà cũng đừng đem chuyện này trộn lẫn lại với chuyện khác. Hơn nữa, bình thường, nó cũng đã rất thường xuyên quay trở về rồi. Cha hắn nói, lại nhìn qua Hạ Thiên Kỳ nói. Được rồi, mau dọn dẹp lại một chút đi. Chờ đến khi công việc bên kia xử lý xong, có thời gian rảnh rỗi, rồi quay về cũng được. Dạ. Thôi chúng ta đi nào. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lập tức rời khỏi bàn ăn trở lại phòng ngủ thay quần áo. Mấy người Triệu Tĩnh Xu sau khi hàn huyên chào hỏi cha mẹ của Hạ Thiên Kỳ mấy câu, thì cũng lần lượt quay trở về phòng ngủ. Vì là người đầu tiên quay trở lại phòng ngủ, cho nên Hạ Thiên Kỳ đã khoác lại áo sớm hơn so với mấy người kia. Hắn nhìn thoáng qua con búp bê Barbie nằm ở trên giường kia. Hôm nay không biết vì sao khi hắn nhìn thấy con búp bê này xuất hiện, trong lòng lập tức xuất hiện một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa, biểu cảm của con búp bê kia quả thật là cũng rất dọa người. Hai con mắt có phần hơi lồi ra, cái miệng màu đỏ tía hơi hơi mở ra, tổng thể trên mặt lộ ra một điệu bộ tươi cười vô cùng kỳ dị. Nhìn thấy con búp bê kia, Hạ Thiên Kỳ lại đi đến chụp nó vào trong tay. Một màn này cuối cùng cũng bị Lãnh Nguyệt vừa đi vào đã nhìn thấy. Lại nghe hắn ta cầu mày hỏi. Cậu muốn vứt bỏ nó sao? Cậu cảm thấy như thế nào? Hiện tại Hạ Thiên Kỳ có phần cảm thấy khó chịu với Lãnh Nguyệt. Nhưng Lãnh Nguyệt cũng không để ý tới Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ như thế nào. Từng bước một đi lướt qua đến trước người của hắn. Sau đó nói rất là nghiêm túc. Con búp bê này cậu không được ném đi. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện rất là đáng sợ. Nếu như cậu tin tôi, thì nên để nó xuống lại. Chuyện rất đáng sợ sao? Lãnh Nguyệt, tôi cần phải biết được là cuối cùng cậu đã phát hiện ra điều gì ở trong nhà của tôi. Cái gì cũng không có. Lãnh Nguyệt không chú ý đến ánh mắt giận dữ của Hạ Thiên Kỳ, vẫn dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Được, còn mẹ nó. Nếu như còn hỏi lại, thì tôi chính là cháu của cậu. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt làm cho tức giận quá mất chịu đựng, nhưng trái lại trong lòng cũng tin lời nói của Lãnh Nguyệt. Vùng tay cầm con búp bê Barbie ném trở lại trên giường, bản thân thì nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Hết tập 49, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.